Chương 1576, thực sự sao? Bộ thứ 7 Minh vực các chiến chương 1576, thực sự sao canh thứ 3, kết thúc công việc dạ, Thu Vũ nương nương ta lên tiếng, chạy như bay tiểu tĩnh vẻ mặt thẹn thùng, đây cũng là cái nào một màn à, không quan tâm đây là đâu vừa ra, ta chỉ biết, ta hiện tại tâm lý còn nín hòa đây, ngày đó lao tử không ở, huynh đệ cùng muội tử bị cẩu mặt trời bột cùng nước Đức, áo, nước Anh người chơi ba tiền hậu giáp kích, bị thua thiệt nhiều, hiện tại trước mặc kệ cái kia tam quốc người chơi, ta con mẹ nó ngày. Hôm nay không phải cầm cái này không đáng tin bột tắm một cái chính mình ra bầu, nó cũng không biết mã vương ra giải quá con mắt thứ ba nhất kỵ tuyệt trần đi, thẳng đến ở giữa cái lối đi kia, thiên lang ra sức, ta tốc độ di động mau kinh người, nửa phút đều vô dụng, đã đến lớn như vậy bột trong phòng nói, cùng nói vậy đây là một cái bột phòng, chẳng nói đây là một mảnh mở rộng ra hoa. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, ngược lại là bạch cốt khắp nơi, rất xa có thể nghe được thanh âm huyên. Náo, một đầu hai cánh hắc long đang ở hung ác ăn cơm, thức ăn của nó là một mới vừa chết đi không lâu cao sơn độc nhãn cự nhân. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì người khổng lồ này cơ thể như cũ tràn đầy đạn sợn, trên người nhìn không thấy vẫn còn rồi, rất xa cũng ngửi không thấy một điểm hôi thối mùi vị, ngược lại là có thể ngửi được gây mùi huyết tinh. Càng làm cho người ta khó tin là, cao y hai đầu na y hắc long bên người ngồi cả người hắc giáp kỵ sĩ này tay phải nắm chặt một khối rắn chắc mà to lớn hắc ét tháp thuẫn, tay trái trên trường kiếm phát lấy một khối nhỏ máu tựa ịt, lúc này đang ở mới vừa phát lên trên lửa thiêu nướng. Vừa nhìn thấy chúng ta, kỵ sĩ này cũng không sốt ruột, mà là thanh kiếm rời đến bên mồm của mình, hung hăng cắn một khẩu cái kỵ, trong lúc nhất thời, máu me đầm địa, khiến cho người buồn nôn. Hắc ám long kỵ sĩ bang trạch ngươi đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp bột lượng máu, 65 triệu vật lý công kích lực, 65.000.000.000 lực phòng ngự vật lý, 55.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000.000 kỹ năng, kiếm thuẫn cùng đánh, cuồng bạo kiếm, hắc ám thủ hộ, hắc ám cấm đoạn bột giới thiệu, bang trạch ngươi đã từng là lì nổi xạ trên đại lục số 1 số 2 ma vũ song tu giả, có cường đại ma pháp lực số lượng. Bởi vì hắn vô cùng tờ giờ mm với lực lượng cường đại, vì vậy bị thượng cổ chiến hồn một nhịp hứa, quy thuận thượng cổ long hồn Mài Cô Ấp. Mài Cô Ấp cũng như ước nguyện của hắn, đưa cho hắn cực kỳ cường đại tà ác lực lượng, chỉ là, cổ lực lượng này hóa thành vũ khí đang giải phóng thời điểm, cũng sẽ mang đến cho hắn thống khổ cực lớn. Cựu nhân gặp lại, đặc biệt bỏ mắt, vừa thấy được bang trạch người, vài cái mm cũng tốt, huyết diệt cũng tốt, trong mắt đều đỏ. Độc luyến Thu Vũ càng là nghiến, máng, tiểu phi, chính là chỗ này vương bắt đạn hắc cám cấm đoạn làm cho bọn tỷ muội đẳng cấp vừa đầu hàng lại rơi nữa đấy, ta lạnh lùng nói, mẹ nó, cái này cờ mờ nờ nhìn một cái tên cũng biết không phải thứ tốt. Độc luyến Thu Vũ sững sờ, ế tên hắn làm sao vậy tỷ, các ngươi đọc một chút xem, bang trạch ngươi, đồng tử độc luyến Thu Vũ không niệm thi thôi, niệm sau đó càng là nổi giận, tờ nờ nờ cái túc. Thì ra thằng nhãi này là một đồng tử, thảo nào. Kỹ năng đều như vậy xấu tính tổn hại tỷ, ngài thánh minh phỉ nhi thì kinh ngạc nói, ôi chao, thằng nhãi này làm sao còn có rồng ngày đó không phải là bị chúng ta giết chết sao lúc này. Hắc ám long kỵ sĩ bang trạch ngươi sớm đã lang thôn hổ yết ăn khối kia nửa chín nửa sống cự nhân ánh mắt hung ác chuyển hướng về phía phỉ nhi, hừ hừ, tiểu nữ, ngươi cho rằng lớn như vậy minh vực bên trong. Cũng chỉ có một đầu hai cánh minh long sao phỉ nhi hừ nhẹ nói, không đúng thì thế nào, ngày hôm nay đầu. Này long dã phải chết, ngươi cũng phải chết hắc ám long kỵ sĩ bang trạch ngươi nhìn phỉ nhi, không khỏi liếm liếm miệng cờ hờn ở. Ta thích nhất chính là ám tinh linh, đặc biệt loại người như ngươi có điểm cốt khí ám tinh linh đàn bà, thân thể của ngươi nhìn qua cực kỳ dùi người. Một hồi trước gian ăn nữa đi vừa dứt lời, ta và phỉ nhi kỹ năng đã gào thét vỗ vào người này trên mặt long khí ba lôi đỉnh nhất kích nhưng mà, này đôi dư cờ hắc long lúc này phản ứng cực nhanh, buông xuống chính mình bữa sáng. Một cái bước xa vọt tới chính mình chủ nhân trước người, dùng chính mình thân thể chặn một chiêu này mà cơ hồ là cùng lúc đó, bang trạch ngươi một cái bước xa đi qua thoan thang này cái hai cánh hắc long giờ khắc này, coi lại bang trạch ngươi liếc mắt, ta có chút nho nhỏ khiếp sợ, không chỉ riêng này hàng có thuật sừng. Hắn cái kia hai cánh hắc long thuộc sừng cũng hiện ra đi ra hai cánh hắc long đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp bột lượng máu, 580.000 ma pháp công kích lực, 6.000, 62.000 lực phòng ngự vật lý, 340.000 phòng ngự ma pháp lực, 45.000 kỹ năng, triệt cốt long hơi thở, nộ hải huyền băng bột giới thiệu, hai cánh hắc long, minh vực trung vị với khá cao vị diện tà ác cự long, đã từng là thần thánh cự long chi nhánh, bởi bị thượng cổ long hồn chủ, vì vậy phản bội thiên linh giới. Ta may mắn không thôi, phải biết rằng phàm là sở hữu tọa kỵ bột, 89 phần 10 tọa kỵ là không có có đơn độc hạch toán thuật sửng, cái loại này bột thực lực vô cùng mạnh mẽ. Công phòng hệ thống nếu so với không có ngồi cưỡi bột cao hơn rất nhiều, cũng phi thường khó đối phó. Nếu như hôm nay chúng ta gặp phải là loại tình huống này, sợ là chúng ta cũng không còn cần phải lại đánh, bởi vì Hắc Ám Long kỵ sĩ cùng Hắc Long hợp thể sau thực sẵn đủ để cho chúng ta đoàn diệt. Nhưng là bây giờ tình huống cũng là tốt nhất, hai người không có kết hợp, vì vậy, tuy là chúng ta đồng thời muốn ứng phó hai đầu bột, trên thực tế độ khó nếu so với giết một cái vừa người nhỏ hơn nhiều. Đạo lý này, đơn giản dường như 112. Tiểu Tinh nói qua, Hắc Ám Long kỵ sĩ lực công kích thêm được cũng không cao, bằng vào ta một thân tiên cấp sáo trang thực sự có thể gánh vác mà không chết, then chốt chính là ở chỗ cái kia Hắc Ám cấm đoạn cùng hai cánh của hắn Hắc Long. Hai cánh Hắc Long ở Hắc Ám cấm đoạn phóng thích phía trước hình như mộng du, nhiều lắm thả một cái quần thương lại công kích thêm được không cao lắm triệt cốt long hơi thở, nhưng là một ngày Hắc Ám cấm đoạn thả ra ngoài, nó sẽ phóng xuất ra công kích thêm được. Cực cao, đủ để tạo thành nhất kích tất sát nộ hải huyền băng, chúng một chiêu này, phòng trừng liền ta đều chưa chắc có thể gánh nổi. Hơn nữa, tình huống trước mắt rất khó chịu, trong đội ngũ, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, băng vũ không sầu đẳng cấp cũng không có đạt tiêu chuẩn, căn bản là không cách nào trang bị cho lúc trước các nàng đánh ra sao trang. Cho nên, bây giờ là chúng ta khó chịu nhất thời điểm. Lúc này, ta một bên xông lên phía trước, một bên cho các đồng đội hạ một cái mệnh lệnh khẩn cấp, đó chính là điên cuồng tấn công, không tiếc bất kỳ giá nào, xử lý trước người này hai cánh hắc long. Nhưng mà, bang trạch ngươi không gì sánh được giảo hoạt, phát hiện chúng ta bất lương động cơ sau đó, một tiếng gào thét, một tay giương lên, thả ra vô số điều chỉ có cá trạch lớn nhỏ hắc long. Những thứ này hắc long cực kỳ hạ tiện ở hai cánh hắc long trên người lượn lờ một cái tuần sau đó, cư nhiên tạo thành từ trước tới nay chúng ta nhìn thấy nhất hồn đạm biến thái nhất màng bảo hộ ám long thủ hộ, bảo vệ mình tọa kỵ, để thăng bên ngoài 90 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần cùng ma pháp giảm tổn thương, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến hắc ám cấm đoạn phóng thích mới thôi. Cái này kỹ năng hầu như giống như là hoàn toàn miễn dịch, bị miễn dịch 90 thương tổn, chúng ta mặc dù là toàn thể phóng thích cấm chú phách nó, tuyệt đối phách bờ tờ tư, hơn nữa. Địa thần cấp hồi huyết tốc độ cũng mau huyết diệt mắng, cờ mờ nờ, cái này cờ mờ nờ lại tới đây tay ta cười nói, không sao, làm cho hắn đùa giỡn, ma giờ phúc, lao tử mấy ngày nay cũng không còn nhàn rỗi, vẫn cân nhắc làm xạ ổ hền chết hắn đây. Tiểu Tĩnh nhìn ta liếc mắt, lại nhìn tiểu Lạt Tiêu liếc mắt, nhếch miệng lên một cái sợi, cười xấu xa, thực sự sao vừa dứt lời, ta mất thần, bang trạch ngươi làm nhiều việc cùng lúc. Hướng phía trên người của ta đánh ra kiếm thuẫn cùng đánh một chiêu này, lại là không thấy màng bảo hộ công kích, đánh ta ngay cả người mang làng cùng nhau bay ra ngoài, tọa kỵ trạng thái thiếu chút nữa đã bị giải trừ bạo kích 7839922. Ta hít sâu một hơi thở, cảm tạ cực địa thiên lang, cảm tạ tuyển cận mội chỉ, không có bọn họ, một kích này ta tuyệt đối không chịu đựng được, thẳng tắp cấn dám. Tiểu Tĩnh biết mình nói sai, mặt đỏ dần, ca ca. Ta không phải cố ý, ta một bà xóa sạch máu tươi trên khóe miệng, cưới thiên lang lần nữa vọt tới, một cái cước bộ giao sai, một quyền mạnh mẽ chú ý ở tại bang trạch ngươi trên quai hàm, đem hắn đánh miệng mũi nhảy lên huyết, một quan hệ đánh xong bột để cho ta bóp vỡ ngươi là được. Tiểu Tĩnh một cái trùng kích khiên đem hàng này liền người mang lòng đều đỉnh lận, hắc hắc, ta thay ngươi báo thủ, hai ta huề nhau nhưng mà, kéo bất bình này đôi dự cờ. Hắc Long thật cờ mở nở ra sức, thân thể cực kỳ khiêm đánh. Rất nhanh lại vọt tới, mà giờ khắc này, ta thần long thánh tài đã đóng dấu ở bàng trạch ngươi náo mở nở tiến lên sau một khắc, bảo bối xuất thủ, người này thân thể rất nhanh đông lại một tầng băng xương, bị đông lại ta cười lạnh, chân long nộ cùng nguyên tố long ngự song song bạo phát, cùng bên người các chiến sĩ cùng nhau, hướng phía thằng nhãi này hơi ra mạnh mẽ kỹ năng mà giờ khắc này, bận rộn nhất cũng không phải chúng ta, vẫn như cũng là băng vũ vô ưu, hắc ám long kỵ sĩ bàng trạch ngươi không động được. Nhưng là này đôi dư cờ hắc long cũng không nhàn rỗi, há miệng, phun ra giá rét long tức, tới một lần quần sát 3.985-993-4.599-459-499-392-4.209-509-509 cực kỳ hiển nhiên. Loại vết thương này hại đối với bây giờ chúng ta mà nói không quá đau nhức, tuy là mỗi người chí ít tổn thất nửa ống máu, nhưng là cũng không có ngủm. Băng Vũ Vô Ưu một cái thánh tâm chỉ rũ thuật đem mỗi người lượng máu đều chí ít kéo 280 vạn, sau đó, mọi người một. Người một cái đặc biệt cấp cho bình máu, đầy nói phân hai đầu, so sánh Băng Vũ không sầu ra sức, chúng ta công kích thì đánh rất lớn chiết khấu. Nguyên nhân là bởi vì Hắc Ám Long kỵ sĩ Bang Trạch ngươi lực phòng ngự thật sự là có điểm cao thái quá, đừng nói người khác, chỉ nói ta Thần Long Thánh Tài đệ 10 đoạn Bá Long quyền gắt gao đánh ra 3.105022 điểm thương tổn. Đây là ở đối phương chúng ta chân long múa sau đó, nhưng là đồng dạng cũng có một vấn đề tồn tại, đó chính là đối phương đồng dạng không cách nào đối với ta tạo thành hẳn phải chết một kích, mặc dù là cái kia lực công kích thêm được không rẻ cuồng bạo kiếm, cũng không thể không nhìn ta màng bảo hộ, kể từ đó, chúng ta cùng Bàng Trạch ngươi lâm vào khổ chiến.